Sáng nay mình sẽ học về kinh, trước hết là học về kinh chấp thủ và ưu não, chấp thủ và ưu não. Thì cái chữ chấp thủ ở đây đó, tiếng Pali đó, kêu là upada, viết tắt cái upada nhé, upada, tôi không có bỏ dấu được. Upada ở trong đây là nó bằng là viết tắt của chữ upada đó. Trong kinh này thôi nha, trong kinh này thôi. Rồi cái chữ ưu não ở đây là paritasana. Mình cho là ưu não. Tôi nhớ tôi có nhiều lần tôi nói và tôi viết về hai cái chữ mà tôi cho rằng là nó rất là phổ biến trong đời sống của mình, mà nó rất là mơ hồ, mà nó rất là cụ thể, mà nó rất cụ thể nhưng mà nó cũng rất là mơ hồ. Đó là cái chữ có và của. Không biết bà con có còn nhớ cái đó hay không. Hai cái chữ này tôi nói nó rất là phổ biến trong đời sống mình, có nghĩa rằng là từ nhỏ xíu đó, là mình đã có cái này, mình có cái kia rồi. Ở trong đầu của mình á, tôi có cái bình sữa, tôi có cái món đồ chơi, tôi có cha, tôi có mẹ, tôi có ông bà, tôi có người thân, tôi có này có kia. Và những cái tôi có đó nó là của tôi. Lớn lên mình đi vào đời trước hết là từ nhỏ là mình, khi mình sinh ra ở một cái nơi nào đó mình đã có cái quốc tịch rồi, thì mình có cái tôi có cái giấy khai sinh Việt Nam, thì thêm có cái sổ hộ khẩu nữa. Để làm chi? Để người, để thiên hạ biết rõ rằng mình là một đơn vị trong xã hội, mình là một thành phần trong cái gọi là khối dân tộc đó, mình là một cá nhân trong cái gọi là đất nước đó. Và những gì mà nó được thiên hạ mặc nhiên mặc định là của mình á, thì người khác không có xâm phạm, không có cưỡng chiếm được đó. Và cái gọi là cái văn hóa mặc định này nè, cái văn hóa mặc định nó đã từ lâu nó trở thành ra là nó là máu huyết của mình rồi, máu huyết của mình từ lâu rồi. Tức là tôi sinh ra là tôi đã là một đơn vị trong xã hội đó, trong đất nước đó. Và cái gì nó thuộc về tôi đó, người khác không có được cưỡng chiếm, không có được san đoạt. Và lâu dần nhiều đời, nhiều kiếp, nhiều thế hệ đó, mọi người đều nhìn nhận cái chuyện đó. Và lâu ngày đó, lâu nhiều đời nhiều kiếp đó, là ai cũng nghĩ rằng cái đó là của mình hết á, sinh ra là mình quen như vậy, mình quen nghĩ là của mình. Chứ thật ra cái gọi là có hay là của ở đây đó, nó là một cái khái niệm rất là mơ hồ. Là vì sao? Là vì tôi giả định nha, giả định ví dụ như bây giờ là cái người con trai đó lạ quắc cái mắt mới với mình hết, rồi mình gặp nhau mà nói chuyện mình mến, rồi hẹn đi ăn chè ăn cháo với nhau nhiều lần, rồi mình gọi đó là bạn trai của mình. Của mình là của làm sao? Một ngày nào đó mình xác định nên là người đó đối với mình rất là hợp, thì ngay sau khi mình xác định người đó rất là hợp với mình, có thể đi đến hôn nhân, thì ít nhất là trong lòng mình cũng nghĩ đó là người đó là của mình. Nhưng mà kể từ lúc mà mình xác định trong lòng của mình đây là của đó, đây là của mình đó, gọi là tôi có người yêu rồi, thì từ giây phút trở đi khoảng gì một tiếng đồng hồ chứ không có lâu, một tiếng đồng hồ thôi, mình lăn đùng ra mình chết, hoặc là cái nhân vật đó họ lăn đùng ra họ chết, hoặc là họ không chết nhưng mà họ có một người khác. Cái của và cái có lúc này đó, nó là một cái trò hề. Nếu mà nãy mình lỡ viết ra chữ rồi thì cái chữ có và chữ của đó nó là cả một cái sự mỉa mai, bởi vì nó rất là mong manh, nó rất là mơ hồ, nó là một cái một sự mỉa mai. Nhiều lần tôi đã nói rồi là một miếng vàng hay là một miếng bạc ở trong tiệm kim hoàng, ở trong tiệm vàng ấy, một miếng vàng hay là một miếng bạc vuông vuông vậy đó, người ta gọi đó là một chỉ một lượng gì đó thôi, chứ nó không có cái tên gọi khác. Nhưng mà sau đó người ta mới đánh nó thành ra một cái vòng tròn, người ta bán nó trong tiệm. Rồi có một cái cặp nam nữ, nó mới rước, nó đem tiền tới, nó mới rước cái một cặp nhẫn nó về, cái nó xỏ vào tay nhau, thì mình gọi đó là nhẫn cưới. À, rồi kể từ lúc mà mình đeo cái đó vô tay nhau rồi, là có nghĩa là mình ràng buộc với nhau, và người kia là cù á, mình có người kia trong đời của mình, ta có nhau trong đời nhau, mà chỉ vì chiếc nhẫn ra thôi. Rồi nếu quý vị nghi ngờ thì tôi tặng dấu hiệu thêm cái tờ giá thú nữa. Nhưng mà hai cái này đó, nó muốn cho nó chắc á, thì cũng chắc, mà muốn cho nó mong manh thì nó cũng rất là mong manh. Chắc các vị có gia đình quý vị biết mà, rất là đơn giản. Chỉ cần chồng mà thấy vợ mà đi với người khác, vợ thấy chồng mình đi với người khác, là mình thấy cái tác dụng của chiếc nhẫn và cái tờ giả thú đó lúc bây giờ đó, nó buồn cười cỡ nào, nó mong manh cỡ nào, nó mỉa mai cỡ nào. Yeah. Cái khái niệm có và của là nó như vậy đó. Và tôi cũng từng đi dự đám tang của nhiều người, tôi thấy cái chuyện này. Lúc mà ba má mình, ông bà mình, người thân mình còn sống đó, mà họ bị trọng bệnh ấy, thì mình là suốt đêm suốt ngày chầu trực thuốc thang, lấy khăn lấy giấy lau miệng rồi đổ từng muỗng nước, ngồi thì gọi là đứng ngồi như là trên lửa, như là trên chảo muối, không yên. Rồi thì trong một cái tích tắc nào đó, người đó xuôi tay không thở nữa. Thì bắt đầu kể từ giây phút đó, con cháu người thân bắt đầu ngại rồi, họ ngại rồi. Trên cái thân xác mà cách đây mấy năm trời đó, nhiều tháng trời đó, người ta đã sờ chạm chăm sóc, thậm chí là hung hít, xoa vuốt rồi đó. Nhưng mà bây giờ đó, thì coi như là khi mà biết chính xác là họ đã tắt thở rồi đó, là cái số người mà chạm vào đó nó là ít dần. Và nhất là đám tang ở Mỹ đó, thì mình giao okay. Có cái này hay mà cũng hơi phũ phàng, nhưng mà nó hay. Tức là buổi sáng mình ra khỏi nhà đó, mà mình có chuyện gì là mình không có quay trở về nhà, các vị biết mà. Thí dụ như bây giờ tôi đi làm mà tôi có chuyện gì của mình đường là tôi còn về. Còn nếu mà còn làm thì gia đình của tôi có hai chọn lựa: một là làm liền cho, hoặc là thiếu. Còn nếu mà người thân của tôi mà có nhu cầu thì họ sẽ để đó 3 ngày này, trong một cái quan tài mà nó đậy cái nửa nắp thôi, thay vì nằm đậy nguyên nắp, mà nó đậy cái nửa nắp mà nó có cái bản lề nhé. Để cái mỗi ngày tới làm lễ thăm viếng yếu tùm lum xong xuôi rồi nó mới xong, mình về hết, nó quy định hết cái giờ quy định rồi đó, mình đi về nó mới ở trong cái phòng lòng đấy, nó chờ sao mình tới nó mới đem trở ra, giống như là nó xô cho mình thấy cái xác chơi vậy đó, nó phủ vàng ở chỗ đó. Thì lúc đó tôi thấy cái số người mà chạm vô cái xác đó nó ít dần đi, nó ít dần. Và tôi còn được nghe một vị thượng tọa bên Mỹ kể cái chuyện này giống như chuyện cười mà nó rất là vũ phàng, là vị này đi làm lễ đám tang ấy, xong rồi nó mới là bước ra cái chỗ đậu xe để đi về chùa. Thì khi mà rời khỏi cái phòng, cái nguyện đường đó nguyện đường là cái chỗ hoàng sĩn đó, bước ra khỏi nguyện đường rồi thì gia đình nó 5-7 mạng kéo theo, rồi chia tay, rồi thượng tọa về, rồi chúc thượng tọa về, lái xe cẩn thận ban đêm để mưa, thí dụ như vậy. Mà sao cái vị này cũng tin tưởng lắm, thì tin tưởng người ta tốt bụng, cái vị này mới nói tôi được rồi, quý vị trở vô đi. Mà dạ được rồi, họ cứ đi, vị thì từ đó nhà nguyện bước ra tới chỗ đậu xe mà họ cũng vẫn không chịu đi vô. Thì vị này mới nói các vị đi vô được rồi, cảm ơn, ngày mai sẽ gặp nha, vui vẻ nha. Thì lúc đó là họ người này dòm người kia dòm người nọ, thì cái vị thượng tọa này nhận ra có cái chuyện gì đây, mới hỏi có cái chuyện gì đây. Thì họ mới nói thiệt, nói dạ hồi nãy đi có thượng tọa thì ở trong đó không sao, bây giờ thượng tọa về thì như thế nó ớn quá, mà có bỏ quên cái túi sách trong đó, nếu mà thượng tọa thiệt biết nói thì xin thượng tọa hoan nghỉ bỏ khóa cho. chứ tụi con không có dám trở vào. Thì thế là cái vị này phải đi trở vô để cho gia đình họ lấy đồ, họ bỏ quên cái túi sách ở trong đó. Mà các vị thấy nó có mỉa mai, nó có phũ phàng lắm không? Thuở nào nó là cha cha mẹ mẹ, anh em chồng chồng vợ vợ, đầu ấp tay gối kề vai tựa má. Bây giờ nó nằm nó lạnh ngắt rồi đó thì nó sợ muốn chết luôn. Cho nên cái khái niệm có và khái niệm của đó mình phải xét lại. Tôi nói rồi, hai cái chữ này nó rất là gần gũi với chúng ta, nhưng mà thật ra nó rất là mơ hồ. Nó gần gũi là sao? Là bởi vì rõ ràng là mình mở mắt ra đầu ngày là còn mình có cái này, mình có cái kia, cái này là của mình, cái kia là của mình, nhưng mà thật ra là cái có cái của này đó mình không biết dựa vào đâu mà nói là có, mà không biết dựa vào đâu nó là của, bởi vì nó có tức tắc thôi. Và vợ là chồng, là mẹ là con, mấy chục năm đông một cái khi mà xuôi tay rồi đó thì cái có cái của nó mất tiêu, nó không để lại một cái dấu vết gì hết. Ấy vậy mà hãy ngày nào mà còn nghĩ được rằng ta giữ được nó còn là của ta, ta có nó, thì mình làm mọi giá để mà mình khẳng định cái có cái của đó trước mặt toàn dân thiên hạ. Mà khi mà có nhiều cái nó mất thì mình chịu không nổi. Hầu hết như vậy, hầu hết là như vậy. Kể cả những thứ mình nói là của mình không có muốn ăn tới, mình không có chạm tới, mình không có nhìn tới. Nhưng mà ai mà đụng tới thì mình cũng nổi sùng lên nữa. Bởi vì đó là của mình, trong lòng mình đã dán lên đó là một cái nhãn này là của tôi. Họ đụng tới đó nghĩa là họ cướp của tôi, họ coi thường tôi, họ xem tôi không ra cái gì. Đại khái như vậy. Thì cái bài kinh đúng là bữa nay mình nói về chỉ có và chỉ của, thì đây bài kinh chấp thủ và ưu não là gì? Là Đức Phật ngày dạy rằng là kẻ vô văn phàm phu. Vô văn có nghĩa là cái người không được nghe chánh pháp đó. Kẻ vô văn phàm phu là cái người không phải là thánh nhân. Thế cứ là chấp thủ, đây là tôi, đây là của tôi, đây là sắc, là thọ, là tưởng, là hành, là thức. Ở đây tôi biết có người Việt Nam khó, rất là khó chịu. Nó ổ tôi đâu có biết ngũ quẩn là gì đâu mà tôi chấp. Thì tôi mới giải thích cho các vị nghe. Ở đây ngài xài cái thuật ngữ của nhà Phật, còn mà nói ngôn ngữ của mình ấy, thì đây là tình cảm của tôi, đây là tài sản của tôi nha. Cái này Phật dùng ngôn ngữ nhà thiền. Đức Phật dùng cái ngôn ngữ nhà thiền nên gọi là năm quẩn, còn ta thì gọi là tài sản nè, thân thể nè, nhan sắc nè, sức khỏe nè, tình cảm nè, cảm xúc nè, quyền lực nè. Alo, các vị có nghe rõ không? Các vị có nghe rõ không? Có nhiều người họ hỏi tôi, họ hỏi gì chứ? Ủa, tôi đâu có biết năm quẩn là gì đâu mà chấp. Mà tại sao mà trong kinh cái nói là tôi chấp năm quẩn? Thì tôi nói, tại cái ngôn ngữ trong kinh nói như vậy đó. Ngôn ngữ trong kinh nói như vậy đó. Ngôn ngữ trong kinh nói như vậy. Nhưng mà đổi qua ngôn ngữ của mình đó, thì năm quẩn nó làm mấy cái này nè. Nó là tài sản, là thân thể, là nhan sắc, là sức khỏe, là tình cảm, là cảm xúc, là quyền lực, vân vân. Đấy, thì năm cái này đổi ra thì nó thành ra năm quẩn, nó có cái gì mà lạ, cái gì mà xa xôi hết trơn nha. Thì chính vì mấy cái này là của mình á, nó là của mình á, thì tôi nhớ tôi có viết một cái câu chuyện này mà cái bản thân tôi đó, mỗi lần mà tôi nhớ là cái chuyện đó tôi cũng thấy bận tâm ghê gớm lắm. Mặc dù cái chuyện tôi biết đã lâu rồi, là cái chuyện này tôi cũng đọc từ trong sách thôi, trong internet, là một cái anh đó ảnh bị tai nạn xe mà nặng lắm, cũng nguy kịch trầm trọng, cứ như nát cái chân hay tài xế, là bệnh viện người ta quyết định là cưa bỏ chứ không còn nối xương, không còn mai giả chầm khiếu gì được hết trơn, phải bỏ thì nó nát rồi. Thì may mắn cho anh là lúc đó có một cái người hiến xác, họ họ chết, họ cũng bị tai nạn nhưng mà cái chân của họ còn xài được, cho nên bệnh viện họ mới cắt cái chân của anh đó, mới ghép vào chân của anh này, chắc cùng cùng nhóm máu làm sao đó. Thì nhưng mà quan trọng nhất ở đây không phải là vấn đề khoa học, mà vấn đề là vấn đề cái ý nghĩa tinh thần của câu chuyện thì quan trọng hơn. Thì khi ghép cái chân nhà anh rồi, anh dĩ nhiên anh không còn tàn tật, anh đi đứng bình thường, nhưng mà cứ đêm đêm về đó, anh đi anh bước bằng bằng ngày thì không có gì hết, mà ban đêm anh bước vào nhà tắm mà anh kỳ cọ, anh nhìn những cái chân anh thấy ớn, anh thấy lắm nhưng sống, bởi vì cái chân này là cái chân của một người đã không còn trên cái cõi đời này nữa. Ban ngày thì ok, mà ban đêm anh mới thấy nó ớn, tiếng Việt Nam gọi là teo á, ban đêm là người teo. Rồi tới lúc mà anh vô giường anh ngủ, anh đắp màn đó, thì anh nhớ rõ ràng lắm, anh nhớ rõ ràng lắm. Anh nhớ rõ ràng là cái chân này là của mình, cái chân này của thằng cha kia. Đó, nó ok vậy đó. Nó cũng giống như là mấy cái người mà coi như là đi bước nữa đó, tục quyền đó, mấy cái bị chữ tục quyền, tục là nói, quyền là dĩ đàn đó. Cái là khi vợ mình chết rồi thì mình đi bước nữa với người đàn bà khác gọi là tục quyền ha. Thì coi như là người lỡ mà cái người đàn bà đó họ đã có con riêng thì mình cũng thương mẹ cũng phải thương con, buy one take get one free, là mình coi như là mình cưới bả lấy luôn đứa con luôn, cưới luôn có luôn đứa con. Thì coi như là làm gì làm nó cũng có cái phân biệt, quý vị, khi mà sinh con ra cái con chung của mình thương khác mà cái con riêng nó thương khác. Bởi vậy mới có cái chuyện này, hai vợ chồng mà cũng ở trong hoàn cảnh đó cũng đều có con riêng rồi đi bước nữa với nhau, thành ra là rồi có con chung với nhau, thành ra một bầy con nàng, con chàng và con chung đó, ba thứ. Thì một ngày kia thì ông chồng nghe ồn ào mới kêu bà vợ ra ngoài coi cái gì, thì bà vợ mới ra ngoài sân mới nhìn đám nhỏ nó chơi, nó đánh lộn, nó khóc, nó trở vô mới nói là con anh con em đánh nhau với con của chúng ta. Trong lòng nó rõ ràng như vậy. Thì cái anh này cũng vậy đó, anh hồi nãy tôi nói bị tai nạn đó, làm gì làm nó có lòng cũng có chia, nó cũng có cái rõ ràng, nó phân biệt rõ ràng lắm. Thì anh đắp mà nó giữa đêm vắng mà nằm một mình trong cái gian nhà mênh mông, mà anh thấy rõ ràng đây là cái chân của mình nè, đây là cái chân của người ta nè. Chỉ vì để anh chịu không nổi thì mới chạy vô chùa, anh đi thăm một cái thăm ông sư phụ là một vị thiền sư. Thì vị thiền sư ông mới kể cho vị thiền sư nghe. Thì vị thiền sư nó mới cười mới hỏi thế này, tại sao con không sợ? Thì ông nói con sợ cái, ông nói dạ thì con thấy cái chân này của con thì ok, mà cái chân của con, cái chân của người chết, của người khác, con sợ lắm. Con muốn thầy cho con một cái lời trấn an, hay là một cái câu kinh, hoặc là một cái bức tượng Phật, hay là một cái sợi dây ngũ sắc gì đó cũng được, một sâu chuỗi cũng được, để con về con trấn áp sao chứ còn thấy ghê quá. Thì vị thiền sư mới hỏi cái này, con sợ là vì con nghĩ rằng nó là của người khác, nó không phải là của con. Nhưng mà con nghĩ kỹ rồi đó, trong toàn bộ thân người của con có cái gì nó thật sự là của con hay không? Có hay không? Ngay cả cái chân mà bị cán nát mà họ mà bị người ta cắt bỏ đó, nếu mà nó thật sự là của con ấy, thì nó đâu có bỏ con nó đi. Này, có nghĩa là con cứ nghĩ là nó là của con, nhưng mà tụi nó muốn tới thì nó tới, mà tụi nó muốn đi thì nó đi, nó muốn hợp thì nó hợp, nó muốn tan thì nó tan nha. Chứ còn mà con cứ nghĩ như vậy thôi, chứ còn mà con nghĩ là con có nó, nhưng mà thật ra nó có kiểu như vậy. Con nghĩ rằng nó là của con, nhưng cái của đó là cái của kiểu như vậy đó. Thì trong một loạt tôi giảng tập trung mấy bài một lúc nha, thì nó có nội dung giống nhau. Là ngài dạy rằng một người không hiểu đạo đó, không có hiểu, không có học, thì mình sống theo cái văn hóa xã hội thường trực, thường xuyên ngoài mỗi ngày đó, thì bị ám, mình xài cái chữ ám, mình bị ám riết bởi cái chữ của và chữ có. Ngài dạy rằng chỉ có một con đường duy nhất để cho mình lìa bỏ được cái khái niệm đó, chính là con đường tu tập tứ niệm xứ, con đường quán chiếu tự thân. Từng phút, đúng rồi, nó phải là từng giây mới đúng, nhưng mà nghe nó ghê quá nên tôi sửa thành từng phút hả? Từng phút là mình quan sát mình để mình thấy mình là cái gì hả? Mình là cái gì? Buổi đầu á thì mình thấy mình là somebody. Tu riết mình thấy mình chỉ còn là something. thì cuối cùng là nó tiền. Các vị có hiểu này không? Alo, có hiểu không? Bữa hôm cái bài trước đó, mình học về cái chánh niệm là biết rõ cái how is, và cái trí tuệ là biết rõ cái what is. Bữa nay đó thì mình học cái khác. Có nghĩa là buổi đầu mình chưa biết đạo, mình cứ coi mình là somebody, someone. Mình là ai đó, mình là một nhân vật nào đó trong cái hoàng vũ này, trong cái cõi đời này, trong cái hành tinh này, trong cái xã hội này, trong cái đất nước này. Nhưng mà tới hồi mình tu riêng rồi mình thấy mình không còn là somebody nữa mà là something, something. Tức là mình thấy rõ ràng đó là mình là không phải là ông A và B gì hết, mà mình chỉ là cái gì đó thôi. Đó là sự lắp ráp. Nhưng mà cuối cùng rồi đó thì mình hiểu ra được là chẳng những nó là không phải là something mà nó là nothing. Cái hành trình tu hành là như vậy. Cho nên mình có thể mình ăn gian người Mỹ một chỗ, đó là tu tứ niệm xứ, là tu tại đây và bây giờ. Now and here. Hai cái này nó cộng lại đó. Mình tôi nói rõ là ăn gian nha. Người Mỹ họ không có như mình đâu, mình ăn gian. Người Mỹ họ có một cái chữ nowhere, tức là chữ no cộng với chữ where, thành ra là nowhere, là không có chỗ nào hết. Nhưng mà mình là mình cộng cái chữ nowhere có nghĩa là now and here. Không biết tôi nói trong rung có nghe không ta? Còn người tu hành á, người tu á thì là now cộng với here thì thành ra là nowhere, có nghĩa là vô sở trụ. Các vị nghe không? Đó, nó là như vậy đó. Người Mỹ họ nói là no cộng với where thì nowhere. Nhưng mà người tu thì mình lại cộng khác. Mình cộng now and here thành là nowhere, vô sở trụ. Cứ ngay bây giờ và tại đây, luôn luôn biết rõ. Luôn, phải ghi nhường nít thì luôn biết rõ. Tôi chỉ là cái gì đang xảy ra, diễn ra tại đây và bây giờ. Rồi sẽ mất đi trong tích tắc. Để bị thay thế bằng một cái khác. Là cái khác là gì? Là thiện, ác, rồi cái gì nữa? Buồn, vui. Các vị hiểu không? Alo. Luôn biết rõ tôi chỉ là cái gì đó đang diễn ra tại đây và bây giờ, rồi nó sẽ mất đi trong tích tắc. Để bị thay thế bằng một cái khác, hoặc thiện, ác, buồn, vui. Cái khác thì như bây giờ tôi đang thiện, thiện lát nữa cái thiện này nó sẽ thay thế bằng cái ác. Rồi bây giờ tôi đang vui, thiện lát sẽ thay thế bằng cái buồn. Rồi nếu bây giờ tôi đang buồn thì nó sẽ thay thế bằng cái vui. Cho nên Lão Tử có một câu rất là hay: buồn hết rồi sẽ vui, vui hết rồi sẽ buồn. Để rồi sao nữa? Trong phút nào cũng chứa mầm họa, trong họa nào cũng chứa mầm phúc. Quý có hiểu không ta? Alo. Có nghĩa là nói thì ngôn ngữ của mình đó là trong cái được luôn có cái gì, cái mắc, và ngược lại, và ngược lại. Các vị hiểu hả? Các vị hiểu chứ? Có nghĩa là sao? Là thí dụ như bây giờ mình thấy mình muốn đẹp, mình muốn giàu, mình muốn nổi tiếng, Nhưng mà có bao giờ mình chưa hiểu rằng khi mình là một cái người đẹp à, thì mình sẽ bị mất rất là nhiều thứ, các vị có biết không? Tôi biết tôi nói cái này các vị có thể cười thầm, các vị nói là chắc nói để an ủi, mà thật sự nó là như vậy. Nó thật sự là như vậy. Khi mà tôi đẹp á, khi mà tôi là một người, một giai nhân đó, thì cái thời gian dành cho tôi đó nó bị đe dọa một cách nghiêm trọng. Là sao? Là khi mình đẹp á, là đàn ông con trai là nó tìm đủ cách để nó sáp vô. Nó sáp vô, đứa thì nó dùng miệng lưỡi môi miếng, đứa thì nó dùng tiền bạc, đứa thì nó dùng quyền lực. Nó không để tôi yên, để tôi quá sức đẹp mà, phải nó quá sức đẹp mà. Còn ai muốn biết là đẹp cỡ nào mà như vậy thì lên online đó, lên online, lên internet là biết liền rồi nha. Có nhiều nhân vật mà mình nhìn họ mình muốn chết vì họ, cho các vị biết, muốn chết vì họ, đẹp lắm. Là thế, là chỉ cần mình là một người đẹp thôi đó, là mình cái khả năng mà mình bị mất thì mất thời gian đó, chỉ mất thời gian. Mà các vị biết rồi, mất thời gian đó nó có nghĩa là nó mất toàn bộ đời sống. Nó tìm đủ cách, cái Việt Nam vô là cưa đó, nó cưa đổ được mình thì thôi. Trong khi đó cái người xấu mà đi hết, thì mình có thời gian mình sống cho mình nhiều hơn. Cứ đi thử một vòng sẽ thấy thế giới có biết bao nhiêu điều để mình nhìn, có biết bao nhiêu cái để mình nghe, có biết bao nhiêu cái để mình ngửi, mình nếm, mình đụng và suy tư, học hỏi. Thế giới này có biết bao nhiêu cái để mình trải nghiệm. Ấy vậy mà chỉ vì mình là một giai nhân, một kiều nữ, mình bị biết bao nhiêu người gọi là dòm ngó theo đuổi. Cuối cùng rồi, nếu mà nó cưa đổ mình rồi đó, thí dụ như đó là một anh nhà giàu đi, thì mình sẽ mất toàn bộ thời gian, tiền bạc, tài sản, tình cảm cho cái gọi là tiền, cái túi tiền của ảnh. Còn nếu chẳng may mà mình nhớt vào một cái thằng nhà nghèo mà nó chỉ có cái miệng lưỡi không, thì còn đời còn tàn đâu, nổi hẹp nữa nha. Cho nên là trong cái được cái nhiều khi nó có chứa 1 tỷ cái mất trong đó. Và ngược lại, trong cái mất thấy vậy đó, nhiều khi lại còn là được cái được. Bên Tàu có chuyện mà tái ông thất mã đó, tôi không muốn kể đây mà con biết rồi nha. Thì tôi nhắc lại, đây không phải là lời an ủi, mà nó là sự thật mà bắt buộc chúng ta phải nhìn thấy. Đó là lý do tại sao mà Đức Phật này dạy rằng, này các tỳ kheo, đã thật là vừa đủ để nhàm chán, vừa đủ để xả ly. Các ngươi không còn gì để mà trông đợi ở vòng sanh tử nữa. Thì cái quãng đường mà các ngươi đã đi nó quá xa, quá dài, nó quá lâu và nó quá nhiêu ghê, nó quá đoạn trường cay đắng rồi, đủ rồi, nó vừa đủ để nhàm chán, vừa đủ để xả ly, đủ rồi. Bởi vì hãy cái họa ở đâu, cái phúc ở đó, cái được ở đâu, cái mất nằm đó, cái vui ở đâu, cái buồn nằm đó, cái thiện ở đâu thì cái ác nằm đó, cái siêu ở đâu thì cái đọa nằm ở đó. Rồi nó cứ cặp nó không có rời nhau. Cho nên nó là mình có dịp khi mà tu tứ niệm xứ mình mới thấy rõ rằng là tôi là ai, tôi là cái gì. Phải nói như vậy đó. Từ sáng nay khi bắt đầu buổi giảng tôi cũng ngại lắm, bởi vì tôi thấy có nhiều người đông rung này nè, nghĩ chắc họ nghĩ ông này không phải ông hành giả mà sao ông khoái nói về thiền, nó khổ vậy đó. Mà bây giờ nói tới Phật pháp mà không nói thiền, nói cái gì bây giờ? Nó lẽ tôi đủ cái gì để đến bài à? Cho nên nó là phải nói con đường sau cùng và con đường duy nhất, con đường rốt ráo của một người học đạo, đó chỉ là tứ niệm xứ thôi. Còn đi theo những cái pháp môn mà quyền bí nào đó, niệm chú, niệm Phật, cầu giảng sanh thì tôi không có ý kiến nha. Nhưng mà phải nói là cái chuyện trước mắt đó, là cái tứ niệm xứ nó cho quý vị được cái hiện tại lạc trú. Hiện tại lạc trú có nghĩa là cái sự an lạc hiện tiền đó. Mà tại sao? Cái đây không phải là một lời hứa hẹn, mà đây là một cái chuyện rất là khoa học thôi. Khi anh biết rõ anh là ai thì tự nhiên những cái ảo vọng, những cái illusion về cái tôi đó nó được đặt xuống. Ý vậy thôi chứ không có gì hết. Như tôi có dùng cái ví dụ rất là nhiều lần, đó là khi mình nghĩ rằng người ta nói xấu mình khó chịu lắm. Mình nghĩ người ta coi thường mình khó chịu lắm. Nhưng mà bằng cái cách nào đó mình xác định rằng cái chuyện đó là không có, thì chỉ cần mình coi lại cái thước phim đó, mình coi, mình nghe lại cái đoạn băng cassette đó, là tự nhiên cái lòng mình nó nhẹ thôi, cái hiểu lầm nó không còn nữa nha. Ở đây cũng vậy, khi nào mình thấy rằng cái đó là của mình á, mình cứ bị ám là của mình, cái đó là của mình có cái đó, thì đó là một sự hiểu lầm. Mà chính hiểu lầm này nó làm cho mình khổ ghê gớm lắm, khi mà những cái đó nó có xảy ra vấn đề nha, nó bị đe dọa, nó đứng trước một cái nguy cơ lìa khỏi cái sở hữu của mình. Nhưng một ngày nào đó khi mà mình buông dần á, mình chỉ nghĩ rằng mọi thứ nó có theo nhu cầu, vì nhu cầu mà mình chỉ vậy thôi, không còn gì hết, thì khi đó cái khổ của mình nó sẽ được đặt xuống rất rất là rõ ràng, rõ ràng. Các vị thấy mình đi trên đường mình gặp tai nạn cũng có, rồi mình gặp những cái hư hao mất mát trên đường cũng có, tại sao mình không có khổ? Mà những cái đó nó cũng là đáng tiền lắm chứ hả? Những cái tai nạn là mạng người mà, rồi những cái sự hư hao mất mát trên đường nó cũng là tài sản mà. Nhưng mà mình không có khổ là vì sao? Vì đó phải là của mình. Nhưng khi về đến nhà thì chỉ cần một cái ly thôi, một cái chén, một cái tách mà mình cho đó là của mình á, mà nếu mà nó gắn liền với một kỷ niệm, nó gắn liền với cái ý niệm về giá trị vật chất, thì cái đó nó mua mắc lắm á, nó mua mắc. Cái chén nó mình mua đắt tiền, cái chén nó chén đồ cổ, mình gắn vào nó một cái mát là đồ cổ. Cái chén nó mình mua ở Nhật mà biết bao giờ có gì quay lại Nhật nữa. Cái chén đó là của một cái người mình thương đó, họ tặng mình, của một cái người quý họ đem mà cho mình, họ biếu mình. Và bây giờ nó bị bể đi thì mình về nhà mình mới thấy cái gì của mình nó vẫn quan trọng mà. Trong khi mà đi ngoài đường hoặc đi đâu đó gặp cái gì của người ta đó, nó bạc triệu bạc tỷ nó hư ra mình cũng khổ. Đây là lý do tại sao được Phật dạy rằng có chấp thủ là có khổ. Bây giờ tiếp theo là cái kinh chi rồi, kinh chấp thủ hữu não hả, chấp thủ hữu não rồi một loạt y chang như vậy, rồi tới ba thời. Cái thời gian á, được tới về kinh ca, kinh ba thời ca lấp rồi vậy. Thời gian vốn không có thực, chỉ là khái niệm tục đế do có danh sắc năm uẩn mới có phương hướng thời gian trọng lượng hình thể. Và các khái niệm so sánh khác. Các vị có nghe kịp không? Alo. Do có danh sắc, do có năm uẩn mới có phương hướng thời gian trọng lượng hình thể và các khái niệm so sánh khác. Các khái niệm so sánh là gì? Cao thấp, đẹp xấu, mập ốm, đen trắng. Nghe hiểu không ta? Khái niệm so sánh ấy. Cao thấp, mập ốm, mập ốm, đen trắng, đẹp xấu. Ở đây Đức Thế Tôn đang giảng cho các vị tỷ kheo nghe về năm uẩn, nhưng mà qua cái khía cạnh tục đế. Vì ở đời nó có hai sự thật, một là chân đế, hai là tục đế. Chân đế là cái bản chất rốt ráo của các pháp. Thí dụ như đây là đất nè, nước là lửa là gió nè, đây là tâm sở nè, đó là gọi là chân đế. Còn nói thì có tục đế có nghĩa là đây là âm na bà bê, đây là bàn tủ giường ghế thùng thao son chảo nhà cửa lâu đài núi sông cây cỏ đất đá đại dương, thì cái đó được gọi là tục đế. Còn nói rốt ráo thì không có. Thì ở đây trong đây ngày dạy thế nào? Navamiku panava do pachapanasati, tức là chỉ cái khái niệm, cái khái niệm ngài nói rằng quá khứ là gì? Quá khứ là cái gì đã từng xuất hiện và nay đã không còn nữa. Tương lai là cái gì sẽ xảy ra, nhưng trước mắt thì chưa có. Hiện tại là cái gì đang diễn ra, xảy ra, phơi bày trước mắt. Mà đã là cái gì nó thuộc về quá khứ thì nó không còn nữa, tại sao phải nhắc tới nó làm chi? Tương lai đó là cái sẽ xảy ra, có nghĩa là hiện giờ nó chưa có xảy ra. Mà chưa xảy ra cũng có nghĩa là nó không có. Trước mắt mình, nó trước mắt thì nó không có. Cũng giống như cái quá khứ vậy, nó đã từng có nhưng bây giờ nó không có nữa. Chứ nếu nó vẫn tiếp tục thì mình đâu gọi là quá khứ nha. Như vậy thì cái tương lai là cái sẽ có nhưng trước mắt thì chưa có. Mà chưa có nó đồng nghĩa với là không có. Như vậy thì chỉ còn là có một thứ thôi, đó là hiện tại. Là cái gì đang diễn ra, đang xảy ra, đang phơi bày trước mắt. Mà tại sao Ngài gọi những thứ đó là khổ? Tại sao vậy? Là bởi vì tôi nhắc lại, ở đây Thế Tôn đang dùng cái ý niệm tục đế để Ngài giải thích cho những vị có nhu cầu được nghe qua cái pháp tục đế. Các vị ngồi tưởng tượng lại giùm tôi, trong một ngày ấy, cái này phải ghi ra như mít vậy nè. Tưởng tượng, bỏ cho tưởng tượng mà cứ nhớ đi ha. Nhớ lại xem, mỗi ngày có bao nhiêu lành vui và buồn. Những vui buồn đó có bao nhiêu lần liên hệ đến chuyện cũ, chuyện sẽ xảy ra và chuyện đang xảy ra. Các vị nghe hiểu không? Các vị hiểu cái này không? Là bởi vì mình không có chịu, mình không có chịu nhìn lại, xem coi thứ nhất là phải định nghĩa quá khứ là gì? Là cái đã xảy ra, bây giờ không còn tiếp tục nữa mới gọi là quá khứ, nha. Mình trước hết là phải tự phải định nghĩa lại. Các vị sẽ rất là ngạc nhiên, các vị nói, ủa tại sao cái này mình biết rồi mà tại sao không bắt mình phải lưu ý, phải lưu ý lại. Sau khi mình xác định quá khứ là gì, vị lai là gì, thì mình đi bước thứ hai, đó là mình xem trong một ngày của mình á, hả, có bao nhiêu lần mình buồn vui. Tôi không cần các vị đếm, các vị chỉ cần nhớ chừng chừng thôi. Thì nhớ là mình đúng rồi, mình một ngày biết bao nhiêu chuyện buồn vui thì cũng có mà ít. Mà trong những cái chuyện mà vui buồn đó, mình thấy là nó có dính đến một phần là liên hệ đến chuyện đã qua, đã diễn. Một phần buồn vui trong ngày là về những cái chuyện sắp tới sẽ xảy ra. Và một phần trong đó là trực tiếp ảnh hưởng từ những chuyện đang xảy ra. Có đúng như vậy không? Thì ở đây Đức Phật Ngài dạy rằng các pháp đều vô thường. Cái gì vô thường đó thì đáng gọi là khổ, mà cái gì là khổ thì không đáng gọi là ta của ta. Alo, các vị có thấy không? Cái gì cũng vô thường, mà cái gì vô thường thì đáng gọi là khổ, và cái gì là khổ thì không đáng gọi là ta là của ta. Như vậy thì quá khứ là cái vô thường, quá khứ là cái vô thường, vị lai cũng vậy. Nói gì là hiện tại? Quá khứ là cái vô thường mà vị lai cũng vậy. Vì là vô thường nên chúng là khổ. Hồi tưởng về chúng để buồn vui là điều không nên. Vì ba thời là khổ, quá khứ là vô thường, vị lai cũng vậy. Nói gì là hiện tại? Vì là vô thường nên chúng là khổ. hồi tưởng về chúng để buồn vui là điều không nên, là điều không nên, bởi vì nó không chỉ nên nghĩ về quá khứ hay vị lai. Vì lại ích nào đó cho tinh thần, xem quá khứ như một bài học, nghĩ về tương lai để chuẩn bị cái gì đó, quan sát hiện tại để không lầm lỗi. Đó là cách sống tốt nhất. Thái độ cần có trước cái gọi là thời gian đó, nghĩ về quá khứ, xem quá khứ như là một bài học thì được, nghĩ về tương lai để chuẩn bị cái gì đó được, quan sát hiện tại để không có lầm lỗi được, mà đó là chính là cách sống tốt nhất, là cái thái độ cần có trước cái gọi là thời gian. Mà mình làm ơn nhớ lại kỹ đi, trong một ngày có bao nhiêu lần mình buồn vui, vui luôn ít hơn buồn, đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, tất cả những nỗi buồn của mình, những phiền não tham sân của mình đa phần là đã đều dính líu đến chuyện cũ hoặc là chuyện sẽ xảy ra, còn chuyện trước mắt là khỏi nói rồi nha. Nhưng mà trong đó nó gọi là không hiếm, không hiếm lần, không hiếm những cái bất thiện, không hiếm những nỗi buồn của mình nó đi ra từ cái chuyện hồi tưởng quá khứ. Quá khứ đây đừng có nghĩ là mấy chục năm, nó là chuyện đã qua, nó có thể là hồi sáng, bây giờ buổi trưa mình nhớ là buổi sáng thì quá sáng, buổi sáng đó là quá khứ nha. Hôm nay mình nhớ là chuyện hôm qua. Tuần này nhớ là chuyện tuần trước, tháng này nhớ là chuyện tháng trước, năm này nhớ chuyện của năm trước, thì được gọi là hồi tưởng về quá khứ. Thì ở đây ngài giải rằng đó là cái quan trọng nhất nội dung kinh là đề nghị sống chuyên tâm trong hiện tại. Nội dung kinh là đề nghị sống trong tâm hiện tại để hạn chế cái khổ và nhận diện được tam tướng của danh sắc, tức ngũ uẩn. Đề nghị mình sống chuyên tâm ở hiện tại để làm chi? Để hạn chế cái khổ. Bởi vì là bởi vì nó có ba nguồn khổ, vì có đến ba nguồn khổ, nay ta bỏ bớt hai nguồn quá khứ vị lai, còn đối với hiện tại thì chánh niệm quan sát nó, ta cũng sẽ bớt đi một phần không nhỏ những khổ tâm. Các vị nghe hiểu không? Vì có đến ba nguồn khổ mà nay ta bỏ bớt hai nguồn, nguồn quá khứ và vị lai rồi thì không nghĩ gì nó nữa. Chỉ còn có hiện tại, mà hiện tại đó thì ta chánh niệm quan sát nó thì sẽ bớt một phần không nhỏ những khổ tâm đó. Cái nội dung bài kinh nó dễ sợ như vậy đó, mà nó khi mình đọc qua trên chánh kinh thì mình liếc mà thấy không có gì hết. Và bữa nay tôi chắc tôi cũng phải thông báo bà con chị đi nữa, là hồi đó giờ tôi cũng sống theo cái chắc đó là mình giảng là phải giảng đúng 1 tiếng rưỡi nha. Nhưng mà bây giờ tôi thấy cái bài này, có người đề nghị tôi, có người đề nghị tôi hồi đó có những cái bài nào mà chị thấy nó nặng nề quá, nhức đầu quá thì bữa đó giảng ít thôi, giảng 45 phút cũng không cần phải giảng 1 tiếng. Rồi có bữa nào mà chị thấy mà sư giảng mà coi như mà có thể được nhiều bài đó, được nhiều bài thì mình làm tiếng rưỡi, mà có thể mình leo rào là qua 2 tiếng không sao. Nhưng mà có nhiều bữa nào bài nào mà nó nặng quá nặng đó thì mình làm 45 phút cho bà con họ nghỉ. Các vị thấy cái đó ok ha? Rồi.